399. Chuyện chim thứ. Tiền thân Giza. Làm sao thân lão biết tìm mồi? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo phụng dưỡng mẹ mình. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm chim thứ kênh kênh. Khi lớn lên, Ngài đưa cha mẹ đã già và mù mắt vào ở trong hang thứ và đem thịt quả cùng nhiều loại khác về nuôi hai vị. Thời ấy, có một thợ săn đặt bẫy bắt chim thứ quanh nghĩa địa Ba La Nại. Một hôm, Bồ Tát đi kiếm thịt đến gần nghĩa địa và sa chân vào bẫy. Ngài không nghĩ đến mình mà chỉ nhớ đến cha mẹ già. Giờ đây làm sao cha mẹ sống được? Ta chắc hai vị sẽ chết vì không biết ta mắc bẫy, sẽ bơ vơ khốn khổ và héo mòn dần trong hang núi ấy. Do vậy, Ngài ngâm dần kệ đầu, than khóc. Làm sao thân lão biết tìm mồi trong chốn hang sâu của núi đồi? Ta bị buộc chân vào chiếc bẫy, làm nô lệ của Ni La thôi. Con trai người thợ săn nghe Ngài than khóc, liền ngâm dần kệ thứ hai. Chim thứ ngâm dần kệ thứ ba, và cứ liên tiếp xen kẽ như vậy. Con của thợ săn: chim thứ sao chim khóc ỉ ôi, tiếng chim đưa đến tận bên tai, ta chưa từng thấy hay nghe được, chim biết thốt ra tiếng giống người. Chim thứ: ta nuôi phụ mẫu đã già rồi, ở trong hang nọ dưới chân đồi, làm sao thân lão tìm mồi được khi thứ trở thành nô lệ người. Con của thợ săn: kênh kênh nhìn xác chết đằng xa, hơn cả 100 dặm vượt qua, vì cớ sao chim không thấy rõ, lưới kia bẫy nọ thật gần mà. Chim thứ: khi đời sắp đến giận suy tàn, thần chết đang đòi hỏi số phần, dù có đứng gần bên chiếc bẫy cũng không thấy bẫy đặt dây giăng. Con của thợ săn: thôi hãy về đi với lão thân, ở trong hang núi hãy chăm nom, về thăm cha mẹ trong an lạc, chim được ta cho thỏa ước mong. Chim thứ: hỡi thợ săn cùng cả họ hàng, cầu mong hạnh phúc đến nhà chàng, ta về với mẹ cha già yếu, chăm sóc hai thân ở dưới hang. Sau đó Bồ Tát được giải thoát khỏi nỗi sợ chết, vui mừng tạ ơn, vừa ngâm dần kệ cuối cùng, vừa ngậm đầy thịt trong mỏ và bay về đưa mồi cho cha mẹ. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo được an trú vào sơ quả dự lưu. Thời ấy, người thợ săn là Channa Sa Nặc, cha mẹ ta là thân quyến trong hoàng gia, và thứ vương là ta.